Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, trang 990. Lộ Lưu Sinh từ khi ngày đó hỏi xong Hoa Vinh Nguyệt Giang Liên Hoán hướng đi sau, liền luôn là tới tìm Hoa Vinh Nguyệt. Hắn người này vận khí cũng hảo, 10 lần có 8 lần đều có thể cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp phải mặt. Không quá mấy ngày, Bách Thảo Đường người đều cùng hắn quen thuộc, hắn phía sau thường xuyên đi theo cái kia anh em. Nhưng thật ra này vài lần không thấy tới, Hoàng Kiều ngẫu nhiên sẽ đi theo tới một chuyến, tiến vào nhìn xem Bách Thảo Đường bên trong trang trí, sau đó lại tò mò đem đầu thăm trở về. Hoa Vinh Nguyệt nghe nói Hoàng Kiều đã thật dài thời gian không có ra tới chơi, trong nhà nàng có tâm làm nàng nhận ca. Cho nên gần nhất vị này đại tiểu thư đều ở nghiêm túc ở trong nhà nàng làm việc. Hoa Tiêu Đầu, ngươi vì cái gì sinh hoạt ở chỗ này a? Hoàng Kiều tò mò hỏi. Nàng trong lòng, Hoa Vinh Nguyệt hẳn là sinh hoạt ở tiêu cục. Tiêu cục là trước đây khai. Hiện tại ta đã rời khỏi giang hồ. Hoa Vinh Nguyệt nói, trước kia giúp các ngươi tra sự tìm người đều là ta trước kia ông bạn già. Nhưng là hiện tại ta đã không thế nào tiếp xúc kia được rồi, vậy ngươi? Hoàng Kiều hơi hơi có chút khiếp sợ nhìn Hoa Vinh Nguyệt giúp người bệnh đóng gói hảo dược liệu. Sau đó ở dược liệu thượng viết hảo phương thuốc, ậm ừ một hồi nói. Vậy ngươi hiện tại loại này công tác cũng khó tránh khỏi quá vất vả một chút, còn hảo. Hoa Vinh Nguyệt cười cười, Lộ Lưu Sinh ở Bách Thảo Đường qua lại xoay quanh. Ngẫu nhiên còn nhìn xem này chung quanh hoàn cảnh, một bộ đại gia bộ dáng. Bất quá liền ở hắn phải bị Hoa Vinh Nguyệt đuổi ra ngoài thời điểm, hắn dứt khoát lưu loát bắt đầu thu thập khởi Bách Thảo Đường bên trong đồ vật tới. Người này ai a? Kỳ kỳ quái quái, Tề Đại Phu trộm đi theo Hoa Vinh Nguyệt kề tai nói nhỏ. Tiêu Hàn đều nói hắn nhìn không giống người tốt, trước kia lang bạt giang hồ thời điểm nhận thức bằng hữu. Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt ý cười, đưa lưng về phía Lộ Lưu Sinh nói, Tề Đại Phu, ngươi có cái gì việc nặng việc dơ cứ việc cho hắn, ngàn vạn không cần khách khí. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại ở Bách Thảo Đường làm nhất cử nhất động đều là bị giám thị, nàng suy đoán Lộ Lưu Sinh gần nhất hẳn là tiến vào bị giám thị trong phạm vi. Quả nhiên, liền là ngày nọ buổi sáng, Lộ Lưu Sinh lại một lần tới thời điểm, Bách Thảo Đường môn lại một lần bị gõ vang. Một cái thoạt nhìn bộ đầu bộ dáng người vào Bách Thảo Đường nội, ngài có chuyện gì sao? Tề Đại Phu thấy cái này lạ mắt bộ đầu tiến vào khi có chút tò mò hỏi, không có gì. Gần nhất bên này giống như tới cái giang dương đại đạo, cho nên ta nhắc nhở bên này mỗi nhà mỗi hộ chú ý một chút ngoại lai người. Người kia cười cười, các ngươi này gần nhất tới cái gì người từ ngoài đến sao? A, Tề Đại Phu vừa định nói không có, quay đầu lại nghĩ tới Lộ Lưu Sinh, liền ậm ừ một chút. Liền ở hắn ậm ừ lúc này, cái kia bộ đầu liền cười nói, xem ra là có, ta đi vào nhìn xem bộ dáng, nếu là người thường liền cùng ta đi nha môn đăng ký một chút liền hảo. Ai? Ngài từ từ. Tề Đại Phu không đợi nói chuyện, liền nhìn người kia vào hậu viện. Lúc ấy hậu viện vừa lúc có Hoa Vinh Nguyệt, Lộ Lưu Sinh còn có Hoàng Kiều ngồi ở chỗ kia, ba người mặt đối mặt lột hạt sen đâu. Lộ Lưu Sinh người này ngồi xuống dưới miệng liền động bay nhanh, không có một khắc nhàn rỗi. Hắn nói, gần nhất nghe nói trên giang hồ lung tung rối loạn, làm đến ta không yên ổn, luôn muốn tìm một chỗ yên lặng một chút, ngươi còn sẽ lo lắng giang hồ loạn. Hoa Vinh Nguyệt cười nhìn mắt Lộ Lưu Sinh nói, ta còn tưởng rằng ngươi người này là thích càng loạn càng tốt đâu. Lại nói ngươi nghĩ đến ta nơi này trốn thanh tịnh, thật cũng không phải cái biện pháp, ta nơi này kỳ thật cũng không thấy lên như vậy thanh tịnh, nói cũng là. Lộ Lưu Sinh gật gật đầu. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cho rằng hắn đồng ý chính là nửa câu sau lời nói. Ai biết hắn đồng ý chính là nửa câu đầu. Ta xác thật vẫn là thích xem náo nhiệt. Nào nguy hiểm càng đi nơi nào thấu. Bất quá ngươi nơi này nhưng thật ra rất lệnh người kinh ngạc. Ta vốn dĩ không cảm thấy ngươi nơi này sẽ như vậy thanh tịnh. Nhưng là hiện tại tới xem. Đào có chút ngoài ý muốn. Hoa Vinh Nguyệt nghe lời này. Liền cười lắc lắc đầu. Đang định nói cái gì? Liền thấy phía trước đột nhiên xông vào một người. Ngài Hào. Ngài, tìm ai? Hoa Vinh Nguyệt thấy người này quần áo khi. Liền đại khái đoán được đây là chuyện gì xảy ra. Mà người kia thấy Hoa Vinh Nguyệt. Cũng nhỏ đến không thể phát hiện đối với nàng cười cười. Trong nháy mắt kia. Bên cạnh Lộ Lưu Sinh đôi mắt hơi hơi động một chút. Sau đó làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Thuận tiện che lấp một chút bên cạnh Hoàng Kiều, chương 547 chữ viết, ngươi tới làm gì? Ở hậu viện bên cạnh một cái trong ngõ nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt đem cái kia bộ đầu kéo đến một bên. Nhỏ giọng hỏi, nghe nói nơi này tới cái phía trước trước nay cũng chưa gặp qua người. Cho nên ta liền tới nhìn xem. Cái kia bộ đầu cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, hai người ở hậu viện nhỏ. Giọng nói, vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt thấy tình huống không đúng, liền trực tiếp đem người cấp túm đi rồi. Không làm hắn tiếp tục đề ra nghi vấn Lộ Lưu Sinh, có thể. Không cần quá phận, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia bộ đầu, lạnh lùng thốt, đây là ta trước kia ở trên giang hồ nhận thức bằng hữu, nếu là Hoa đại nhân bằng hữu. Kia tại hạ cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ hy vọng Hoa đại nhân có thể tiểu tâm cẩn thận một ít. Cái kia bộ khoái cười nói, Hoa Tiêu Đầu, cùng người kia làm gì đi? Hoàng Kiều tò mò hướng bên kia nhìn, chỉ sợ là. Nơi nào đều bình tĩnh không được a. Lộ Lưu Sinh đôi mắt hơi hơi mị lên, Hoa Vinh Nguyệt cùng người. Kia công đạo nửa ngày. Cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tới lại về tới hậu viện. Hoàng Kiều tò mò nhìn nàng nói, Hoa Tiêu Đầu, người kia là ai? Một cái trước kia nhận thức người. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Lộ Lưu Sinh nói, mấy ngày nay bên này, sự tình cũng man nhiều. Ngày mai khả năng liền không có biện pháp chiêu đãi các ngươi. Các ngươi liền đi về trước đi, nàng nói xong câu đó. Cảm giác Lộ Lưu Sinh đôi mắt tựa hồ nhìn chằm chằm nàng cẩn thận nhìn thoáng qua. Nhưng là lại quay đầu quá khứ thời điểm lại hình như là ảo giác, Hoa Tiêu Đầu. Hoàng Kiều hướng về, phía Hoa Vinh Nguyệt kêu. Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi nếu gần nhất không có việc gì, cũng đi theo Lộ Lưu Sinh cùng nhau trở về đi, ta. Ta còn tưởng ở chỗ này nhiều đãi một hồi. Hoàng Kiều ấp úng. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng khả năng ẩn giấu nói cái gì. Liền tò mò nhìn về phía Lộ Lưu Sinh. Lộ Lưu Sinh có chút xấu hổ nói. Nàng muốn gặp Dịch Linh Lung. Ta nhớ rõ ngươi tin tức quảng sao. Cho nên liền đem nàng cấp mang đến. Ngoặc kép, hết chương.